Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 646, Khổ Bức Chí Tôn cùng Chí Thánh. Canh thứ hai, cái gì ý tứ? Chí Thánh đạo chủ nhìn một chút đối diện lại nhìn một chút Chí Tôn đạo chủ. Kỳ thật đã đoán cái 7-8 phần. Trước liên hợp lại làm tiểu tử kia. Sau đó người ta đều bằng bản sự. Chí Tôn đạo chủ nói ra mình ý nghĩ. Liên hợp, đều bằng bản sự. Chí Thánh đạo chủ khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn đoán đúng. Kỳ thật nhìn thấy Thanh Liên Thánh chủ về sau. Liền có cái này ý nghĩ. Chỉ là không có nói ra mà thôi. Nói thật, so sánh dưới Chí Thánh càng thích Chí Tôn dạng này đối thủ. Mà không phải Văn Hạo như thế yêu nghiệt biến thái. Đối đầu loại kia yêu nghiệt, chỉ có bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Thế nào, bắt lấy Thanh Liên Thánh chủ, sau đó đem nàng đưa đến cổ vòng xoáy chi địa, liền không sợ kia tiểu tử không đến. Chí Tôn đạo chủ cánh tay đã giơ lên, chỉ cần Chí Thánh đồng ý, liền có thể động thủ. Cổ vòng xoáy, ha ha, hoàn toàn có thể. Chí Thánh đạo chủ khóe miệng lần nữa dương lên. Kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm đối chiến. Hắn cùng Chí Tôn kỳ thật có ăn ý nào đó. Nhất là đối với chuyện này. Vậy mà nghĩ đến cùng một chỗ. Hai người trong tiềm thức. Muốn triệt để diệt đi Văn Hạo. Chỉ có cổ vòng xoáy bất quá. Ngay tại Chí Tôn cùng Chí Thánh hai người thương lượng thời điểm. Song phương đại quân phía sau ngàn dặm địa phương. Một mảnh to lớn tiểu thế giới hư ảnh đã chậm rãi đè ép tới. Mảnh này tiểu thế giới hư ảnh mang theo vô biên phong lôi chi thanh. Bên trong cự sơn cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đứng tại phía dưới cảm giác được trời cũng sắp sụp như vậy. Đó là cái gì tiểu thế giới hư ảnh? Không tốt, là địch, nhưng mà tiểu thế giới hư ảnh nhìn rất chậm. Kỳ thực nhanh tới cực điểm. Lại đảo mắt đã tới đến song phương đại quân phía trên. Song phương đại quân hậu phương tiểu binh tu vi đều rất thấp. Phát hiện thời điểm đã tới không kịp đào mệnh. Lại nói lấy tốc độ của bọn hắn cũng chạy không thoát hư ảnh bao phủ. Xoạt, sau một khắc, không có bất kỳ chần chờ. Tiểu thế giới hư ảnh trực tiếp ép hướng về phía lít nha lít nhít tu sĩ đại quân. Bạch. Một mảnh lại một mảnh tu sĩ đại quân bị hút vào đến tiểu thế giới hư ảnh bên trong. Hết thảy chống cự cùng kêu sợ hãi đều là tốn công vô ích. Trăm người tiểu đội, ngàn người tiểu đội toàn bộ bay ngược đi vào. Cái này cũng chưa tính. Tiểu thế giới hư ảnh bên trên cũng có biến hóa. Cao nhất tòa nào sơn phong đúng là huyễn hóa ra một cái vô biên lỗ đen. Cực kỳ giống một cái túi lớn. Trực tiếp đem những này tu sĩ đại quân cho đặt đi vào. Nó giống như nuốt đồ ăn thượng cổ cự thú. Không biết đói no bụng. Có bao nhiêu ăn ít bao nhiêu. Đại quân nhất phía trước. Chí Tôn cùng Chí Thánh lúc đầu muốn hạ lệnh tất cả đại quân ép về đằng trước. Trước cầm xuống Thanh Liên Thánh chủ lại nói. Kết quả phía sau động tĩnh rất nhanh liền đưa tới hai người chú ý. Tình huống như thế nào? Hai người đồng thời nhìn lại, không nhìn thì thôi, xem xét sắc mặt lần nữa đại biến, là tiểu tử kia, đáng chết, hắn đến cùng cái này Hạo Thiên Vương triều quan hệ thế nào? Thanh Liên Thánh chủ tại nơi này, hắn cũng đi theo đến đây, quen thuộc tiểu thế giới hư ảnh, quen thuộc phương thức chiến đấu, để Chí Tôn cùng Chí Thánh nháy mắt nhận ra người tới. Không phải Văn Hạo là ai? Chí Thánh, không còn kịp rồi, đã kia tiểu tử đã tới, không bằng trực tiếp đi lên, cùng một chỗ trấn áp hắn, liền không tin trăm tên đạo chủ tăng thêm ngươi ta còn bắt không được hắn. Chí Tôn đạo chủ cắn răng oán hận nói, hắn là thật không nghĩ tới Văn Hạo sẽ tại cái này thời điểm xuất hiện. Nếu là lại trễ bên trên như vậy một hai canh giờ. Bọn hắn chính là triệt để cầm xuống Thanh Liên Thánh chủ. Bày ra cạm bẫy. Bất quá lần này Chí Tôn đạo chủ ngược lại là thật là nghĩ đương nhiên. Văn Sơn đã dám mang theo muội muội mình đến đây, không có điểm phòng bị biện pháp sao được? Đừng nói là cho bọn hắn một canh giờ, chính là cho 10 canh giờ, bọn hắn cũng chưa chắc là có thể đem Thanh Liên cho bắt được. Mà lại Văn Sơn mang binh ra thời điểm, liền đã tính xong phụ thân sẽ tại cái này thời điểm đến nơi này. Oanh, lại nói đằng sau, nhìn xem một mảnh lại một mảnh đại quân bị tiểu thế giới hư ảnh lấy đi. Chí Thánh đạo chủ răng cấm cắn chặt, không do dự nữa, lại tiếp tục như thế mình đại quân đều chơi xong còn đánh cay cay rắm. Vậy liền cùng tiến lên, trước tiên đem hắn trấn áp lại nói. Oanh, oanh, cứ như vậy, trăm tên đạo chủ tính cả Chí Tôn cùng Chí Thánh tuôn ra mình mạnh nhất khí thế. Rất nhiều càng là gọi ra mình tiểu thế giới hư ảnh. Cùng một chỗ thẳng hướng Văn Hạo. Phụ thân, là phụ thân sao? Một bên khác, Thanh Liên Thánh chủ mấy người cũng chú ý đến tu sĩ đại quân hậu phương tình huống. Khẳng định là phụ thân, trừ hắn không ai có thể thi triển ra như thế tiểu thế giới hư ảnh. Văn Sơn trong mắt tràn đầy mê mẩn. Từ khi tại Viêm Hoàng Cự Thành đánh một trận xong, mục tiêu của hắn đã định, chính là về sau có thể trở thành hướng phụ thân cường giả như vậy. Một người độc chiến thiên hạ, kia là cỡ nào bá khí vô song. Oanh, cứ như vậy, cũng không lâu lắm, trăm tên đạo chủ tiểu thế giới hư ảnh cùng Văn Hạo đụng vào nhau. Phát ra nổ vang rung trời, không có dư thừa nói nhảm. Người không chết thì là ta vong, nhất là Chí Tôn cùng bên này, toàn bộ đều lấy ra mình chiến lực mạnh nhất muốn đưa Văn Hạo vào chỗ chết. Lại nhìn Văn Hạo vẫn như cũ là mưa gió bất động. Tại Viêm Hoàng Cự Thành thời điểm hắn liền có thể độc chiến 50 tên đạo chủ. Hiện trong tiểu thế giới nhiều định giới thạch, còn có mấy ngàn vạn tu sĩ càng thêm ổn định, đương nhiên sẽ không lại e ngại bọn họ. Đại chiến động tĩnh quá lớn, dẫn tới rất nhiều tân sinh chi địa tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc ấy nghe được Chí Tôn cùng Chí Thánh song phương thế lực hội tụ đến Hạo Thiên Vương triều thời điểm, bọn hắn đều nghĩ đến sang đây xem một trận Hạo Thiên Vương triều bị diệt mất vở kịch. Không nghĩ, vở kịch đúng là hí kịch tính thành một người sân khấu. Mạnh, thực sự là quá mạnh. Hắn vậy mà lại vì Hạo Thiên Vương triều xuất thủ, thật sự là không nghĩ ra. Không có gì không nghĩ ra, đoán chừng là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn muốn cùng Chí Tôn Chí Thánh bên này phân thắng bại đi. Ta nhìn cũng thế, sau trận chiến này, hoặc là Trung ương Tiên Lục chỉ có một cái Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, hoặc là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn lần nữa phế bỏ, trật tự một lần nữa nằm giữ tại Chí Tôn cùng Chí Thánh trong tay. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn phế bỏ. Ta nhìn lần này Chí Tôn cùng Chí Thánh treo. Cứ như vậy, tại các tu sĩ tiếng nghị luận bên trong, đại chiến kéo dài dòng dã nửa tháng. Nửa tháng sau sáng sớm, giờ phút này, giữa không trung bên trên Văn Hạo vẫn như cũ là tại đè ép đối phương đánh. Lại nhìn đối phương, vô luận là Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ đều là vô cùng chật vật. Như thế đánh xuống sớm muộn muốn phế rơi, còn không bằng trực tiếp đem hắn dẫn tới cổ vòng xoáy bên kia đi. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết, đánh nhau thật tình khí về sau, Chí Tôn cùng Chí Thánh cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nửa tháng đến, bọn hắn bên này đã bị lấy đi 50 mấy người đạo chủ. Mà tiểu tử kia lại là càng ngày càng mạnh, càng đánh càng lợi hại, rất có không đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống thề không bỏ qua ý tứ. Đi, cổ vòng xoáy, có bản lĩnh ngươi liền đuổi theo, giả thoáng một chiêu về sau. Chí Tôn cùng Chí Thánh đồng thời thay đổi phương hướng, liều lĩnh bay về phía đông nam phương, còn lại đạo chủ nhóm đã sớm sợ. Bọn hắn cũng đi theo giả thoáng một chiêu, đi theo, muốn chạy. Văn Hạo thần thức đảo qua mình thức hải tiểu thế giới bên trong Hồng Mông Sơn bên trên 50